Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1049, con của ta. Gocchuyenaudio.com, Tử Mặc, ngươi suy nghĩ một chút kế tiếp muốn dẫn đi đồ vật, lão tăng nói. Long Hải Chi Cốc chính là thái cổ long tộc nghỉ lại chi địa, trong cơ thể ngươi huyết mạch không tinh khiết tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ gặp đến bài xích, tình cảnh chỉ sợ sẽ rất khó khăn. Tô Tử Mặc, cái này là khối nhục thân, xác thực huyết mạch không tinh khiết. Nhưng huyết mạch của hắn chính là tu luyện đại hoang yêu vương bí điển diễn sinh ra, cùng trúc long chi huyết hỗn hợp, so với thuần huyết trúc long còn muốn khủng bố. Cũng không cần lo lắng quá mức, vô luận là ở đâu, thừa hành đều là thực lực vi tôn. Hồng Mao Quỷ nói, nắm tay người nào lớn, người đó định đoạt. Người nếu là có thể đem long tộc đám kêu oát con sợ, tự nhiên có thể đạt được bọn họ nhận thức. Tô Tử Mặc gật gật đầu. Hắn trên thân bảo vật phần đông, lưỡng đại nguyên thần sắp sửa tách ra tu hành, thực sự cẩn thận an bài một cái. Hành đồng phương đỉnh là tóc đỏ âm thần bản mệnh pháp khí, tự nhiên được đi theo hắn. Trúc chiếu thạch chỉ có tại đây khối nhục thân ở bên trong, mới có thể phát huy ra tác dụng, cũng phải theo tóc đỏ âm thần tiến về trước Long Hải Chi Cốc. Đương nhiên, tại Long Hải Chi Cốc ở bên trong, hắn lớn nhất dựa còn là nhục thể của hắn cùng huyết mạch. Này là long tộc chân thân, đem tiếp tục dựa theo đại hoang yêu vương bí điển tu hành. Từ loại nào trình độ mà nói, long tộc chân thân chính là Điệp Nguyệt, là Tô Tử Mặc lựa chọn một cái đại đạo, hắn sẽ tiếp tục đi đến. Mà tóc đen nguyên thần cải tạo thân thể về sau, dung hợp nhân tộc tiên Phật ma ba đại đạo thống, là mặt khác một cái đại đạo. Nhưng, cái này là có lẽ nhưng không phải của hắn đạo. Tô Tử Mặc đem đi ra một cái thuộc về mình đạo. Cũng không lâu lắm, Táng Long Cốc trên không, liền vang lên một đạo uy nghiêm cao vút long tộc ngâm thanh âm, rung động thiên địa, có loại làm vạn linh thần phục lực lượng. Hồng Mao Quỷ há miệng cũng đồng dạng phát ra một đạo tiếng long ngâm. Ngay sau đó, một cái toàn thân dài khắp màu lửa đỏ lân phiến, tài giỏi xuất chúng thần long hàng lâm tại cổ tháp trên không. Thần long mắt sáng như đuốc, nhìn chung quanh phía dưới, dưới hàm phiêu đã màu đỏ tròm râu, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, uy áp tùy ý, thần long chung quanh hư không, đều hiện ra một đạo rậm rạp khe hở, khẽ run, cuồng phong gào thét. Lão Tăng nhíu nhíu mày. Nơi này là vạn năm trước rất nhiều cường giả nghỉ ngơi an nghỉ chi địa, bị như vậy quấy rầy, hắn tự nhiên có chút không vui. Bá, một cái gì sét loang lổ xiềng xích từ lăng viên bên trong bắn ra, phá không kéo tới, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Liền giữa không trung này thần long đều không có kịp phản ứng, đã bị trùng trùng điệp điệp quất một cái. Huyễn hóa thành hình người, lăn ra đây. Hồng Mao Quỷ thanh âm vang lên. Này uy phong lẫm lẫm thần long, lại ngoan ngoãn biến ảo thành một cái đang mặc màu đỏ trường bào trung niên nam tử, hàng lâm tại lăng viên bên trong. Tộc trưởng, ngươi thật sự không chết. Xích bào nam tử chứng kiến Hồng Mao Quỷ về sau, thần sắc kích động, trong đôi mắt toát ra vô tận cuồng hỉ. Tô Tử Mặc nhìn ra được loại này vui sướng giả bộ không đi ra, mà là phát từ ở nội tâm. Nghe vị này xích bào nam tử kêu Hồng Mao Quỷ là tộc trưởng, không khó nhìn ra, Hồng Mao Quỷ ban đầu ở trong long tộc địa vị cực cao, không phải long tộc tộc trưởng, chính là trúc long nhất tộc tộc trưởng. Gocchuyenaudio.com, chẳng qua là trúc long tại trong long tộc tính là cái gì, có bao nhiêu địa vị, Tô Tử Mặc liền không được biết rồi. Hắn đối với long tộc hiểu rõ cực ít, tộc trưởng, ngươi cái này là trên thân xiềng xích. Xích bào nam tử chứng kiến Hồng Mao Quỷ trên thân xiềng xích, hai con ngươi trừng, lửa giận thiêu đốt, sát ý bắn ra, đi ra phía trước liền đem những thứ này xiềng xích kéo đứt. Những thứ này đồng nát sắt vụn, không cần ngươi quan tâm. Hồng Mao Quỷ bĩu môi nói, ta nếu là muốn mà nói, đã sớm xé đứt, cái kia qua nhiều năm như vậy, tộc trưởng ngươi tại sao không trở về đến? Xích bào nam tử nhịn không được hỏi một tiếng. Vừa dứt lời, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên quay người, đằng đằng sát khí nhìn qua cách đó không xa lão tăng, lạnh giọng nói. Nhất định là vậy cái lão lừa chọc, tộc trưởng chớ lo lắng, cái này là lão lừa chọc khí huyết suy bại, xem ta đưa hắn chấn giết. Tô Tử Mặc âm thầm líu lưỡi, vị này xích bào nam tử không hổ là trúc long nhất tộc đấy, cái này là tính khí cũng quá bốc lửa chút ít. Chấn cái đầu ngươi, Hồng Mao Quỷ run động xiềng xích lại hướng phía xích bào nam tử trên thân quất một cái. Xích bào nam tử rõ ràng có thể né tránh, lại không động đậy, tùy ý Hồng Mao Quỷ quật. Ta ở nơi này những năm này, có khác nguyên do, ngươi không cần biết rõ. Hồng Mao Quỷ không cùng hắn giải thích, trầm giọng nói. Ta hôm nay gọi ngươi đến đây, khác có chuyện quan trọng. Đem ngươi hắn mang về Long Hải Chi Cốc đi Thái Cổ Thần Tuyền chỗ đó chữa thương. Nếu là trong tộc trưởng lão không đồng ý, đã nói là ý của ta. Một bên nói qua, Hồng Mao Quỷ chỉ hướng Tô Tử Mặc. Hắn, xích bào nam tử nhìn thoáng qua ngồi phịch ở trên mặt đất Tô Tử Mặc cái kia bộ không khí trầm lặng thân thể, lại nhìn một chút tóc đỏ âm thần, nhíu nhíu mày, hỏi. Tộc trưởng, kẻ này huyết mạch không tinh khiết, không cần phải coi trọng như thế đi. Dựa theo ta nói được an bài, Hồng Mao Quỷ ngữ khí nghiêm túc nói, còn có kẻ này bên người còn có một đầu dao xà, cũng bị trọng thương, cùng một chỗ mang đến Thái Cổ Thần Tuyền đi. A, Xích Bào nam tử sửng sốt, Hồng Mao Quỷ là trúc long nhất tộc tộc trưởng, tại toàn bộ trong long tộc địa vị cũng là cực cao, nhưng những thứ này an bài thật sự không hợp quy củ. Tộc trưởng, cái này là tất nhiên sẽ đưa tới chỉ trích a, Xích Bào nam tử cau mày nói. Coi như là trúc long nhất tộc các trưởng lão đồng ý, chỉ sợ mặt khác tứ đại long mạch các trưởng lão cũng sẽ ra mặt ngăn trở. Ngăn trở cái gì? Hồng Mao Quỷ nhảy khỏi mặt đất một tiếng đứng dậy, hai con ngươi lóe ra ánh sáng màu đỏ, tức giận đến tế ngập trời, lớn tiếng nói. Chẳng lẽ ta ly khai trong tộc vạn năm, hôm nay an bài hai người đi Thái Cổ Thần Tuyền dưỡng cái tổn thương đều không được. Không phải không đi, chỉ là bọn hắn hai cái. Xích Bào nam tử muốn nói lại thôi. Thái Cổ Thần Tuyền cực kỳ hy hữu. Chỉ có long tộc huyết mạch tinh khiết nhất, địa vị cực cao một ít tộc nhân, mới có tư cách đi vào. Tô Tử Mặc cùng cô Vân một chút tư cách đều không có. Chuẩn xác mà nói, hai người bọn họ liền trong long tộc cấp thấp nhất nhất mạch long tộc đều tính không được. Hồng Mao Quỷ trầm mặc xuống. Hồi lâu sau, hắn mới nhìn hướng Xích Bào nam tử, hỏi. Biết rõ ta vì cái gì gọi ngươi tới sao? Không biết, Xích Bào nam tử thần sắc cung kính. Hồng Mao Quỷ chỉ vào Tô Tử Mặc từng chữ một nói. Từ nay về sau, ngươi liền đem hắn nhìn thành ta chi huyết mạch con của ta. Chấm, a, góc chuyện audio chấm cơm. Xích Bào nam tử thần sắc đại biến, hô nhỏ một tiếng. Tô Tử Mặc cũng là tâm thần đại chấn. Hắn thường xuyên cùng Hồng Mao Quỷ cãi nhau, không nghĩ tới, mình ở Hồng Mao Quỷ trong lòng, lại có như vậy sức nặng. Hồng Mao Quỷ chậm rãi nói ra, con của ta, có thể có tư cách đi Thái Cổ Thần Tuyền dưỡng thương. Có, Xích Bào nam tử không chút lựa chọn gật gật đầu. Hồng Mao Quỷ tiếp tục nói, trở về nói với Trúc Long nhất tộc đám kia lão gia hỏa, Trúc cái này phong hào, kể từ hôm nay ta sẽ không lại chiếm lấy, giao cho bọn hậu bối đi tranh đi. Tộc trưởng, Xích Bào nam tử thần sắc động dung, những lời này Tô Tử Mặc nghe được là không hiểu ra sao, không rõ cái gì Hồng Mao Quỷ trong miệng. Trúc, phong hào cuối cùng có ý nghĩa gì? Hồng Mao Quỷ ngắm nhìn xa xa, đôi mắt ở chỗ sâu trong, dũng động lấy một loại khó có thể hóa giải đau thương. Chậm rãi về sau, hắn mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tô Tử Mặc, mặt bên trên không có lệ khí, không có sát cơ, ánh mắt khó được hiền lành hòa ái. Nếu là Diễm Nhi vẫn còn, có lẽ cũng với ngươi giống nhau, như vậy dũng cảm, như vậy không sợ, như vậy cố chấp, như vậy chân thật đến tính chất. Nghe được câu này, Xích Bào nam tử thần sắc bi thống, trong hốc mắt lại dũng động ra nước mắt. Lão Tăng cũng là thật sâu thở dài một tiếng, lắc đầu. Khách chương.